Ngược thời gian, chương 31, góc truyện audio.com. Hàn Tuyết cùng hắn trở về vương phủ, đi cùng còn có hai tỳ nữ cùng 12 hậu vệ. Nàng tự nghĩ có cần phải nhiều người đi cùng thế không? Mà cái tên ngồi sát bên cạnh nàng lúc này đây say khướt. Trong hôm nay người nào mời hắn cũng vui vẻ uống vui vẻ cạn ly đến nỗi như thế này đây. Thực là hết biết, Thiên Phong nở nụ cười nửa miệng đầy xảo quyệt, ôm nàng thực thích mà, cứ như thế này lại hay, không tệ chút nào, cũng may mà tử lượng của hắn không tồi, quay đừng vội nghĩ hắn là sắc lang Nga, ai bảo người nàng lại thơm như vậy mềm mại đến thế. Có nam nhân ngu ngốc mới không động tới nàng, không khí đêm thực mát, trời cũng về đêm nên trên đường chỉ nghe thấy tiếng lọc cọc của chiếc xe ngựa. Bỗng nhiên xe dừng lại không khí tĩnh lặng một cách đáng sợ. Nàng đang định mở màn che lên xem có chuyện gì thì. Bên ngoài có chuyện gì Nga? Là người ngồi bên cạnh nàng nói. Hắn say mà sao giọng nói nghe rõ ràng rành mạch quá vậy. Vương gia có thích khách sau đó là tiếng đánh nhau. Tiếng va chạm của gươm đao. Đột nhiên người bên cạnh cầm lấy tay của nàng dẫn xuống xe ngựa. Trước mắt là cảnh chém giết làm nàng có chút run sợ nhưng bàn tay người kia nắm tay nàng rất chặt làm nàng cũng an tâm phần nào. Nhưng nhìn cũng có thể nhận ra những người mắc hàn y kia rất đông trên dưới 30 người. Còn bọn họ không bằng một nửa. Dẫn Vương Phi đi, Thiên Phong ra lệnh với hai tỷ nữ. Phái hai người bảo vệ nàng rồi lao vào. Nhìn thân ảnh người đó đi vào nàng có chút bất an. Ta không đi, nàng cứng rắn nói, ta sẽ không sao nàng nhanh chạy đi. Thiên Phong vừa đánh với một tên vừa nói chuyện với nàng. Ta biết võ công, cuộc chiến diễn ra gay gắt hai bên tuy cách xa về số lượng nhưng bọn thích khách số lượng dần dám đi. Đờ 61 y tình thế không ổn, tên đầu giàn vội dùng ám khí nhắm vào Hàn Tuyết mà phi. Do đang đánh cùng một tên nên nàng không chú ý. Thiên Phong vừa diệt đi si một tên quay lại thầy ám khi tiến sát vào nàng chỉ kịp nói cẩn thận rồi ngã xuống. Hàn Tuyết vừa quay lưng lại thì thấy Thiên Phong ngã xuống. Hắn vừa đỡ ám khí cho nàng. Hàn Tuyết ngẩn người, bọn thích khách thấy tình thế thuận tiện nên chạy trốn đúng lúc quân cứu viện tới. Hàn Tuyết lắp bắp mò các người mau đưa vương ra về phủ rồi vội vàng chạy theo. Cái mà nàng không ngờ là ám khí kia lại có độc. Sắc mặt của Thiên Phong tái nhợt, hắn lâm vào hôn mê, lại còn có dấu hiệu của sốt. Lòng nàng quặn thắt, tên thái y kia tại sao lại lâu như vậy? Nếu kéo dài sợ độc sẽ chạy đến toàn cơ thể đến lúc đó khó có thể cứu chữa do có đọc qua sách ý nên nàng có chút kiến thức nhưng nàng chưa bao giờ. Làm việc này lỡ như quy cách không đúng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Làm sao đây, tâm trạng Hàn Tuyết hoang mang, nhìn ra cửa vẫn không thấy ai, nàng xắn tay áo lên quyết định liều với thần chết để cứu hắn. Ngươi mau mang nước nóng với khăn cùng lửa tới đây, còn ngươi mau tới phòng ta mang cái hộp ở ngăn thứ ba tới đây. Nàng nói với người tỳ nữ, rất nhanh sau đó những thứ nàng cần đều có ở trên bàn. Nàng nhẹ nhàng cởi áo hắn ra. Chỗ vết thương đã chuyển dần sang màu đen, làm nàng rùng mình, lấy lại tinh thần, Hàn Tuyết hít vào một hơi chuẩn bị rút ám khí ra. Sau khi làm xong mọi việc thì thái y mới tới, thần là Vương Đình Trung khấu kiến Vương Phi, ngươi mau vào trong xem cho Vương ra. Sau khi tên thái y vào Hàn Băng mới hỏi, tại sao giờ này thái y mới tới, giọng nói dày quyền lực lạnh băng làm cho người đối diện không rét mà run. Thưa Vương Phi, hôm nay trong cung mở tiệc thiết kiến tất cả các vị quan nên những thái y đó đã không còn tỉnh táo. Chỉ còn mỗi trung thái y là do vợ mới đẽ nên mới cáo lỗi ở nhà. Do nhà hắn ở xa nên, thôi đi xi rồi, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Gia tạ Vương Phi, do các bước cần thiết Hàn Tuyết đã làm hết rồi nên trung thái y chỉ làm những việc còn lại. Trong lòng hắn không khỏi khâm phục vị vương phi này không những có sắc mà còn rất tài hoa. Rất ít các vị thiên kim tiểu thư học y, mà không sợ máu như người. Vương phi đây là đơn thuốc của vương gia. Mỹ Dung mau đưa trung thái y ra ngoài. Mỹ Phụng mau sắc thuốc đi. Hàn Tuyết phân phó, các bạn chắc cũng thắc mắc hai nha đầu bên cạnh Hàn Tuyết đâu. Đúng không, là do hai nàng mải chơi nên bị Hàn Băng dụ dỗ ở lại trong cung. Hàn Tuyết cũng chấp thuận nên mới có chuyện xảy ra. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho Thiên Phong. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc là sơ phẫu cho hắn mồ hôi nàng tuôn ra như tắm. Thực nàng chỉ sợ một hành động sai thôi sẽ dẫn đến nhây gì chứ không nên nghĩ lung tung nữa, dù sao thì hắn ta phước lớn mạng lớn mà. Vương Phi thuốc đã sắc xong Mỹ Phụng, được đưa cho ta, Hàn Tuyết đỡ lấy nhẹ nhàng đút từng muỗng cho hắn, rồi cả đêm ngồi canh hắn xem có hay không có triệu chứng bất thường. Sáng hôm sau, Vương Phi người về nghỉ ngơi đi để bọn nô tỳ canh chừng là được rồi, dù gì người cũng chăm sóc Vương gia cả đêm mà. Người phải nghỉ ngơi chứ, Mỹ Dung nói, không cần, ta không sao, Hàn Tuyết nói. Hắn đã không quả tính mạng mà cứu nàng thì một chút thế này có là gì? Vương Phi ngươi phải trở về nghỉ ngơi chứ, nếu người lâm bệnh thì ai chăm sóc Vương gia? Người mau nghỉ ngơi một lát đi, ở đây đã có lão nô rồi. Hải quản gia nói, nhưng, Hàn Tuyết, người không tin tưởng lão nô ư, người yên tâm lão nô sẽ báo cho người ngay khi thấy Vương gia tỉnh lại. U Cầm, hai người mau đưa Vương Phi về nghỉ ngơi. Dạ, Cách Trương.